Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, ta không tiểu được. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có người giả mạo ta người Lâm gia. Đi tập kích giết đứa bé kia. Lâm gia người trưởng đà nói ra những lời này thời điểm. Một gương mặt già nua xanh biếc bích lục, cùng ăn con chuột chết vậy, bực bội không dứt, cái này làm cho tất cả mọi người nhất thời khóe miệng mãnh rút ra. Lập tức rõ ràng liền đây là có người muốn bắt bọn họ Lâm ra gánh nồi à. Cái này ngược lại hỏng thúc dục, thật là họa từ trên trời hạ xuống à. Giờ phút này, rất nhiều người trưởng đà cũng không dám nói bậy bà. Bọn họ những người này đều biết đứa bé kia biết bao trọng yếu. Nói lung tung nói, vạn nhất dẫn lửa thiêu thân, đó chính là bị diệt môn kết quả à. Tình cảnh trong chốc lát rơi vào thời gian ngắn ngột ngạt. Chỉ có lẫn nhau thô trọng tiếng hít thở, Diêm gia người trưởng đà liền không nhịn được trước. Nói, Diệp tổ trưởng, đứa bé kia gặp gỡ tập sát, bây giờ không biết là sống hay chết à. Ngươi trong lòng không biết sao? Tựa hồ đang đợi người thứ nhất mở miệng thanh niên tóc trắng. Ánh mắt sắc bén, đột nhiên hỏi ngược một câu. Một bộ khí thế cuồng bạo ngay tức thì bộc phát ra. Như núi như biển, ngay tức thì đè hướng đang ngồi tất cả mọi người. Ngay tức thì để cho Diêm gia người trưởng đà ngồi cái ghế nổ tung. Một giám đôn ngồi dưới đất, trên ót tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái này làm cho tất cả đại thế gia người trưởng đà vội vàng lên tiếng. Diệp tổ trưởng bớt giận. Cái này không có chứng cớ. Cũng không thể oan uổng người tốt à. Không có chứng cớ. Dẫn sát thủ đầu lĩnh. Họ Diêm tên Xanh Lơ. Đừng nói cho ta chuyện này và Diêm gia không quan hệ. Thanh niên tóc trắng mắt lạnh liếc về hướng trước mặt mọi người. Điểm chính liếc mắt một cái Diêm gia người trưởng đà, nhìn hắn sắc mặt xanh mét, thanh niên tóc trắng khinh miệt cười một tiếng, ánh mắt mang theo sâu lạnh sát ý, nhưng mà, mới vừa rồi chật vật không chịu nổi Diêm gia người trưởng đà. Sắc mặt âm trầm như nước, cũng không dám sẽ cùng trước mặt thanh niên tóc trắng so kè. Sợ cái này người điên dưới cơn nóng giận, thật làm thịt hắn. Bất quá, hắn như cũ nạt nhỏ, Diệp tổ trưởng, không có chứng cớ trước, ngươi dựa vào cái gì liền một lời kết luận, chính là ta Diêm gia phái qua sát thủ, tập sát đứa bé kia. Bởi vì nơi này là tổ hành động đặc biệt, các người cũng lòng biết rõ, tên này sát thủ chính là các người trong đó một nhà. Tiếp theo như lại không tìm được sát thủ, các người đều phải chết. Tàn nhẫn tuyệt tình tiếng nói, cuối cùng từ thanh niên tóc trắng trong miệng nói ra, trực tiếp đem cái này giằng co không nghỉ cục diện xé ra. Nói thẳng hôm nay muốn giết người, cái này làm cho tất cả lớn người trưởng đà sắc mặt đông lại một cái. Đều là không nói gì thêm, tình cảnh rơi vào ngắn ngủi ngột ngạt chính giữa, còn như trên mông chúng một đao hạ vũ. Chính là đi tới Lâm Đình Hàm bên trong biệt thự, nằm trên ghế salon, nói nhỏ phun một bộ giả chết dáng vẻ, đem đúng căn nhà bên trong nháo được không được yên lặng. Trung nữ vây quanh hắn cấp được thẳng lờn vờn, cho đến mình ngu học trò mắt to đỏ bừng, hù được nước mắt chảy ròng. Hạ Vũ không biết làm sao lên tiếng, đừng khóc, còn chưa có chết đây, cùng ta cúp. Lại cho ta khóc tang. Cũng dạng gì? Trả lời bần. Vết thương sâu hay không à? Ninh Duẫn Nhi con ngươi ửng đỏ. Nhìn nằm trên ghế salon Hạ Vũ. Phía sau cái mông tất cả đều là vết máu. Quần cũng ướt. Để cho nàng trong lòng lo âu không dứt. Nhưng mà. Hạ Vũ ánh mắt nháy một chút. Trực tiếp nằm trên ghế salon giả chết. Uể oải rên rỉ nói. Ta không được. Phải chết, quá đau, đau không muốn không muốn. Nơi nào đau à, ngu ngốc người đừng dọa ta à. Ninh Duẫn Nhi nhìn Hạ Vũ giả chết hình dáng. Đưa tay muốn tra nhìn một chút hắn vết thương. nhưng mà lại sợ làm đau tên ngu ngốc này. Trong chốc lát cấp được không được. Nhưng mà, Hạ Vũ nửa hí mếch, tiếp tục rên rỉ nói. Ai u, đau chết ta không được, ta làm di chúc phân phối gia sản. Học trò ngươi đi lấy ghi chép một chút. À, sư phụ ngươi vậy không có gì mễ ra làm à. Bây giờ còn thiếu Duẫn Nhi tỷ tốt mấy triệu đâu. Vương Di Nhiên chớp mắt to, chu môi hồng, nàng luôn cảm giác mình sư phụ là lạ ở chỗ nào. Mình ở trong phim ảnh thấy sắp chết người, không giống mình sư phụ cái bộ dáng này à. Nàng nhất thời ở bên cạnh cho mình sư phụ bổ một dao. Cái này làm cho Hạ Vũ đột nhiên tinh thần tỉnh táo, ngước cổ hô, xí, ta bằng bản lãnh mượn tiền, bằng gì phải trả. Vương Di Nhiên, ngoặc kép, đối với đùa bỡn bất đắc dĩ sư phụ, Vương Di Nhiên trong chốc lát lại có thể không tìm được phản bác tiếng nói. Thở phì phò nhìn hắn, Vương Di Nhiên ngọt ngào khẽ kêu nói, vậy hơn 3 triệu, có một nửa vẫn là ta đâu. Ai u, ta không được, thật là đau à. Hạ Vũ mí mắt lộn một cái, trực tiếp lại bắt đầu giả chết kêu rên nói. Cái này làm cho Vương Di Nhiên mũi quỳnh hơi nhíu, trực tiếp ngồi ở mình sư phụ đối diện, tay nhỏ bé nâng hương tai, thở phì phò nhìn mình lom lom sư phụ. Hạ Vũ liếc khinh người, nắm nàng mũi quỳnh, tức giận nói, ngươi trợn mắt nhìn ta làm gì, đi một bên chơi, trả tiền lại. Vương Di Nhiên thở phì phò nói, cái này làm cho Hạ Vũ khóe miệng giật một cái. Trong túi mình mặt bây giờ so mặt đều làm sạch, đi đâu cho nàng làm tiền đi à. Đối với lần này, Hạ Vũ đưa tay níu lại Ninh Duẫn Nhi cánh tay, nói, Duẫn Nhi ngươi đỡ ta đứng lên, ta phải đi nhà cầu, ngươi trên người bị thương, lại không thể yên tĩnh chút sao. Dĩ nhiên ngươi qua bên kia đi chơi, đừng nữa kích thích sư phụ ngươi, gặp hắn thật phải đứng lên. Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp quýnh lên, bỏ mặc Hạ Vũ có phải là thật hay không ở giả chết. Nhưng hắn vết thương trên người là thật, lộn xộn, còn cho ra máu. Hừ, Vương Di Nhiên chu môi hồng, cầm lấy điện thoại ra đi một bên chơi trò chơi. Làm sao? Hạ Vũ khóe miệng co quắp nói, ta thật phải đi nhà cầu, mới vừa rồi đang trên đường trở về, biệt một đường. Đây nếu là đang nhẫn nhịn, đem bọc đái biệt nhiễm trùng, phỏng đoán cả đời tính sinh hoạt liền xong đời. Miệng lưỡi trơn tru, đứng lên đi. Ninh Duẫn Nhi để cho hắn cánh tay khoác lên bả vai mình trên, cẩn thận đỡ lên hắn, đi tới bên trong phòng vệ sinh, mới vừa vén lên bồn cầu xây. Có thể tình cảnh nhất thời có chút lúng túng, bởi vì Ninh Duẫn Nhi là đỡ Hạ Vũ. Nếu như buông, khẳng định là không được. Hơn nữa Hạ Vũ bây giờ vậy lúng túng cười một tiếng, nói, ngươi có thể hay không vặn qua thân đi à? Ngươi nhìn, ta không tiểu được à? Bớt nói nhảm, nhanh lên, sau đó đi trên ghế salon nghỉ ngơi. Ninh Duẫn Nhi cố làm cương quyết quát lên, nhưng mà, nàng thổi đánh có thể phà trắng noãn mặt đẹp, nhưng hiện lên lau một cái vẻ thẹn thùng. Hạ Vũ gặp nàng lại hung mình, lập tức liệu quyết tử không làm, nói, ta không tiểu, ta phải đi về, cho ta đi tiểu, nếu không chờ một hồi ngươi lại phải giày vò ta, lại sẽ nói muốn đi nhà vệ sinh, cho ta đi tiểu. Ninh Duẫn Nhi mày liễu đảo thủ, cái này làm cho Hạ Vũ nói chuyện dài dòng tháo ra đai lưng. Nhìn Ninh Duẫn Nhi còn tức giận nhìn mình lom lom, mình nhất thời bất đắc dĩ nói, ngươi nhắm mắt được không? Đi nhà vệ sinh, cùng đặc biệt đánh giặc tựa như được. Ngươi nhìn chằm chằm ta, ta không tiểu được à? Ngươi cho ta đàng hoàng một chút. Cảnh cáo hắn cả đời, Ninh Duẫn Nhi nhắm con ngươi lại, quay lại rào rào rào rào thủy sinh, chiếu vào tai mành, để cho Ninh Duẫn Nhi mặt đẹp ửng đỏ. Nàng được đau khổ đồng thời quát lên, xong chưa? Hung gì sao hung, vẫn chưa xong chuyện đâu, đợi thêm chút. Hạ Vũ thoải mái toàn thân hung hăng run một cái. Thần giác treo nhàn nhạt cười đều ý. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyenCV.com/nối-đi-a-nối-tien-nối-soa-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.